Thế giới hoàn mỹ tập 438. Có thể nói sự tình tồi tệ nhất đã xảy ra. Nàng đã bị vật chất hắc ám ăn mòn, hoàn toàn biến thành một người khác rồi. Thạch Hạo sớm biết dì vừa cùng thế giới hắc ám có quan hệ rất mật thiết. Ngay cả cường giả vô thượng Dù Đà cũng là một tên tiến hóa giả siêu cấp, là sinh linh trí cao quật khởi từ hắc ám. Hiện giờ Hoàn Linh Nhi cũng đã bước lên con đường như vậy. Hoàn toàn chính xác, nàng là một tiến hóa giả siêu cấp. Nếu không tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn lại có tu vi sánh vai với bất hủ giả như vậy được. Năm đó, khi Ba Ngàn Châu lần đầu tiên bùng phát rối loạn hắc ám, thì Thạch Hạo tận mắt nhìn thấy, chỉ trong mấy chục năm mà đã có sinh linh tiến hóa lên cấp trí tôn hắc ám rồi. Đó là tốc độ kinh người tới cỡ nào kia chứ, cơ bản không thể dùng lý thường để mà suy tính được. Hiện giờ hơn một vạn năm qua đi, mà sau khi Hỏa Linh Nhi thực hiện được tiến hóa hắc ám siêu cấp, thì nàng đã có thực lực của cấp bất hủ. Vậy thì cũng không thể nói là kỳ tích gì cả rồi. Muội có biết bản thân mình là ai không? Thạch Hạo lớn tiếng nói. Ta chính là hắc ám Hỏa Hoàng, người chính là Hoang à? Hỏa Linh Nhi lạnh lùng vô cùng, cẩn thận quan sát tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Hạo vậy. Thạch Hạo vẫn tin nàng hoàn toàn đã bị vật chất hắc ám ăn mòn, từ đầu đã không phải là nàng ban đầu nữa. Trong lòng có chút tức giận và cũng có chút bi thương. Đã từng là một cô gái thiện lương, công chúa của hỏa tộc, thế nhưng giờ lại lạc tới một bước này. Hắn không thể chấp nhận được muốn thay đổi tất cả những thứ này. Muội có chút ấn tượng nào không? Có nhớ tới huynh không? Thạch Hạo truy hỏi. Người buồn cười thật đấy, cái gì mà thiền kiều nhân tộc kia chứ? Chỉ tới thế là cùng. Đây là lần đầu tiên ta đặt chân tới vùng thế giới này. Lần đầu tiên gặp nhau mà lại đi hỏi những câu ngớ ngẩn này, không hiểu ra sao cả. Ngọn lửa màu đen nhấp nháy xung quanh Hỏa Linh Nhi, bao phủ nàng ở trung tâm. Đúng là có chút kỳ quái, trông rất quen mắt. Nàng thì thầm tựa hồ như đang lộ vẻ suy tư, lộ vẻ không hiểu được. Lời nói tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng khi lọt vào tai Thạch Hạo lại tựa như sét nổ, khiến cho cả người của hắn chấn động, còn có hy vọng hay không? Hắn nắm chặt nắm đấm, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua được. Dù như thế nào thì cũng phải nghĩ hết biện pháp, cũng phải khôi phục Hỏa Linh Nhi lại như cũ. Hắn muốn nghịch chuyển hắc ám rồi đây. Tuy rằng chưa từng nghe nói có người thành công như vậy, thế nhưng hắn tin chắc nhất định có biện pháp để cứu vãn tình thế. Rầm. Một lát sau, Thạch Hạo xuất thủ muốn trợ giúp Hỏa Linh Nhi, trước hết bắt lấy lưu nàng ở bên cạnh mình, rồi mới từ từ nghĩ biện pháp cứu chữa. Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, xuất thủ chẳng hề yếu thế. Ngọn lửa màu đen đốt trời, vật chất hắc ám đồng đậm điên cuồng vọt tới ăn mòn lấy Thạch Hạo. Trở thành thuộc hạ của ta, hãy đi bên cạnh ta. Hoàng Linh Nhi âm thầm lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo và âm trầm vô cùng. Một khi bị vật chất hắc ám ăn mòn thì sẽ hóa thành một sinh linh hắc ám, trở thành người phụ thuộc của nàng, trở thành tồi tớ của nàng. Nhưng đáng tiếc, ngọn lửa này dù cho rất đặc biệt, dù cho Hoàng Linh Nhi vô cùng mạnh mẽ, đã trở thành bất hủ giả, thì vẫn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Thạch Hạo nắm quyền ấn bùng nổ ra ánh sáng. Hắn hóa thành một vệt cầu vồng nhanh chóng áp sát. Một bàn tay lao tới chộp về phía trước. Sói lân màu đen cầm lớn cõng theo Hỏa Linh Nhi thối đuôi tiến vào bên trong lối đi kia. Thạch Hạo nhịn không được, nhanh chóng lao vào theo. Hắn xông thẳng vào trong lối đi kia. Sư phụ! Xích lòng thét lớn. Mục Thành Chu Lâm cũng vô cùng lo lắng. Việc này quá là nguy hiểm rồi. Thạch Hạo muốn giết thẳng sang dị vực ư? Quả thật Thạch Hạo đang rất tức giận. Hắn muốn chặn đường lui của Hỏa Linh Nhi và giữ nàng ở bên cạnh mình để nghĩ biện pháp nghịch chuyển thân thể hắc ám của nàng lại, giúp nàng khôi phục lại thần trí. Mặc cho hy vọng có xa vời thì cũng còn hơn là trước mắt nhìn nàng thành ra như thế. Bên trong lối đi kia có rất nhiều tu sĩ dị vực, thế nhưng có thể chống lại nắm đấm của hắn. Một quyền đấm ra, huyết nhục bốn phía nổ tung, máu tươi đầm đìa. Dọc theo lối đi này, Thạch Hạo chém giết cường giả các tộc, đánh đầu thắng đó, còn tiêu diệt một tên bất hủ giả nữa. Phía trước thông thoáng, sắp sửa tới lối ra bên phía dị vực rồi. Rầm. Nhưng vào lúc này chỉ có một cái móng vuốt to lớn đầy đáng sợ chợt lao tới chỗ Thạch Hạo, cay nghiệt vô tình như là muốn tuyệt sát Thạch Hạo ngay tại chỗ. Hư không xung quanh đều nổ tung, không gian bị dập tắt, từng tấc một của lối đi này rạn nứt, bong tách tàn rã. Lẫn sức mạnh này quá kinh khủng, lối đi không cách nào chịu tải nổi chân thân của hắn. Hoàn toàn chính xác, đây là một vị chuẩn vương bất hủ, thực lực khiến cho người nghe phải kinh hãi. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, thầm kêu khổ, rồi nhanh chóng thối lui. Sau lưng hắn có cánh côn bằng, có cánh thần hoàng, còn có cả lôi điện nhanh chóng vượt qua cả cực hạn. Đây chính là sự chuẩn bị để đối phó với ta sao? Hắn thở dài nói. Nếu như không phải hắn có thần tốc hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người, thì khi nãy quá nửa đã gặp nạn rồi. Có cường giả vô thượng chờ đợi ở đây, chuẩn bị một đòn dành cho hắn. Vừa nãy tuy rằng tâm tình của Thạch Hạo rất kích động, thế nhưng hắn vẫn chưa hề mất đi tâm bình tĩnh. Càng tới loại ngàn cân treo sợi tóc này thì hắn càng có thể khắc chế được. Sau khi truy thẳng vào trong lối đi kia, thì khoảng cách giữa hắn và Hỏa Tinh Nhi tuy rằng không ngừng rút ngắn, thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không cách nào đuổi kịp. Chuyện này không bình thường chút nào. Nên biết rằng hắn nắm giữ thiên hạ cực tốc, bất hủ giả bình thường không cách nào trốn thoát khỏi sự truy kích của hắn. Để rõ ràng có điểm kỳ quái, có nguy cơ bên trong. Cho nên Thạch Hạo vẫn luôn đề phòng. Thần sắc của hắn mạnh tới cảnh giới khó mà tin được. Khi cảm nhận được một chút hồi hộp, thì nhanh chóng làm ra phản ứng, cực tốc lùi về sau ngay. Sau khi Thạch Hạo lao ra, thì lối đi phía sau kia đổ nát diệt vong. Sau đó, đại địa sụp lún, cát đá tận trời, bị hủy không ra hình thù gì nữa. Lối đi này, nếu như muốn mở ra lần nữa, thì cần phải đánh đổi cái giá cực kỳ lớn. Bàn tay kia không cách nào vươn ra qua đây được, đã bị ngăn chặn trong lối đi kia. Sau khi trở lại, thì Thạch Hạo trầm mặc trong thời gian rất dài. Trong lòng của hắn có lo lắng và cũng có tức giận. Hiển nhiên, đây chính là hành động cố ý của dị vực. Bọn họ biết hắn có quan hệ với Hỏa Tinh Nhi, là muốn dẫn dụ hắn qua kia rồi chém giết. Thạch Hạo đang nghĩ, Hỏa Tinh Nhi có thể trở thành tiến hóa giả siêu cấp, thì sẽ có liên quan gì bên trong đây? Đối phương cố ý chọn nàng và khiến cho nàng tiến hóa cực tốc ư? Không thể tha thứ được, hắn gầm nhẹ. Sau khi chiến dịch này kết thúc, thì ba đại quỷ tiên cũng có chút sợ hãi với hắn, bởi vì bọn họ cảm nhận được sát ý ngập trời trên người của hắn, cho nên sợ hãi tránh xa. Thạch Hạo trở về và bắt đầu bế quan. Hắn muốn đột phá, phải biến mình càng ngày càng mạnh hơn, muốn giết thẳng sang dị vực. Khi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi như vậy, thì trái tim của hắn tựa như bị dao cắt, không cách nào chịu đựng nổi nữa. Năm đó vì chờ đợi hắn, bởi vì những lời thề non hẹn biển kia, nên Hỏa Linh Nhi đã một mình đứng trong rừng sâu lửa để chờ hắn, ngóng trông ngày hắn trở về. Kết quả đã gặp phải tai ách kia. Thạch Hạo rơi vào cảnh giới điên cuồng, xuống tới cảnh giới cao hơn. Hắn một mình ẩn cư nơi sâu trong vũ trụ. Hắn tự thể rằng một ngày không thành tiên trong hồng trần thì một ngày sẽ không xuất thế. Bản thân của hắn đã có một quyết định vô cùng chính xác và mạnh mẽ. Vùng vũ trụ này có thể nói vô cùng yên tĩnh, rất là hoang vu. Xung quanh đều là những xác sao tàn lụi, không có sao lớn sáng rực, lờ mờ lạnh lẽo, rất nhiều năm không hề thấy sinh cơ. Sư phụ vẫn ở đó chứ? Ngày hôm đó, có tiếng thét lớn từ nơi xa. Đó là Xích Long với chiều cao mấy trăm trượng đang lượn lờ xung quanh đầy ưu sầu. Trầm! Bên trên một ngôi sao lớn tàn tụi, chợt có một tấm bia tiên kim vọt lên. Tiếp đó nó chảy máu và từ bên trong có một người đi ra. Cả người đều là máu, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Tất nhiên là Thạch Hạo. Từ sau khi hắn trở về thì không mang sống chết khổ tu ở đây, lợi dụng tấm bia hư không tiên kim để chiến đấu cùng với chính mình. Mấy năm trôi qua, hồn đăng mà Thạch Hạo lưu lại ở thiên đình đã lờ mờ đi mới tới mấy chục lần. Trong đó, có rất nhiều lần gần như là đã tắt hẳn, thật sự dọa chết khiếp mọi người trong thiên đình rồi. Đặc biệt là lần này, trảm hồn đăng của hắn đã gần như là cạn sạch xanh xanh. Mặt thấy sắp tắt hẳn thì Xích Long đã đi tới đây để mà tìm hiểu thực hư. Dọa chết con rồi mà, mấy người thiên giác nghĩ Mục Thanh cũng khiếp sợ xuất quan cả rồi. Nó còn tới đây để tìm hiểu, sợ người sẽ tọa hóa ở đây mất. Xích Long thở dài rồi nói, ta không có việc gì đâu. Thạch Hạo lắc đầu kéo lấy tấm thân tả tơi, ngồi xếp bằng trong vũ trụ, nuốt lấy tinh khí tám phương. Ánh sao vô tận từ nơi xa vọt tới và tiến vào trong cơ thể của hắn. Xích Long quái dị nói, con nói không có chuyện gì nữa chứ, thiếu chút nữa đã mất mạng tới mấy chục lần rồi đó cha. Sư phụ, người không nên liều mạng như vậy đâu. Chỉ mấy năm này mà Thạch Hạo đã có dấu hiệu mất mạng tới mấy chục lần. Không cần nghĩ cũng biết, sự tu luyện của hắn bá liệt tới mức nào, hơi một tí là sẽ chết ngay. Đúng là như thế. Mấy năm qua Thạch Hạo không ngừng đại chiến với chính mình bên trong tấm bia hư không tiên kim kia tới mấy chục lần. Mỗi một lần đều là lưỡng bại cầu thương và thiếu chút nữa đều tử vong. Thậm chí có vài lần hắn đã đi vào tử cảnh, mãi tới cuối cùng phải lợi dụng vào bảo thuật chân hoàng, pháp của điệu thần và gian nan niết bàn thức tỉnh thì lúc này mới vượt qua được. Sư phụ à, người đừng liều mạng nữa. Vạn nhất người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì thiên đình nhất định sẽ sụp đổ trong nháy mắt ngay. Dịch Long khuyên bảo tiếp. Đồng thời hắn nhắc tới, nếu như ba địa quỷ tiên không có sự áp chế của Thạch Hạo thì ngày sau chắc chắn sẽ là họa lớn, mà người tiên kim bảy màu cũng sẽ rời đi thôi. Cũng chỉ có những anh linh kia sẽ đứng ra bảo vệ, nhưng dù sao bọn họ cũng không có thân thể, như bèo không rễ mà thôi. Ta biết, không có gì đâu. Dù như thế nào ta cũng sẽ không đẩy mình tới tuyệt lộ đâu. Thạch Hạo lên tiếng nói. Tuy là nói như thế, nhưng trăm năm sau đó, hắn vẫn lần lượt chiến đấu với chính mình. Tấm bia hư không tiền kim trăm năm qua vẫn đỏ đậm như máu, thi thoảng sẽ có tinh huyết chảy xuôi. Có một lần nghiêm trọng nhất, hồn đăng của Thạch Hạo hoàn toàn bị dập tắt. Ngay cả chủ cấm khu cũng kinh động và tự mình tới tìm kiếm Thạch Hạo. Cuối cùng, mọi người cũng tìm được hắn, một mình trôi nổi trong vũ trụ, thân thể run rẩy lên. Mục thanh cho hắn muốn tới 3.000 đại dược tiền huyết thì lúc này Thạch Hạo mới thức tỉnh lại được. Bây giờ bất cần một chút rồi. Hắn lộ vẻ áy náy nhìn về phía mọi người, đã khiến bọn họ lo lắng một phen. Người có biết việc này nghiêm trọng tới mức nào không hả? Chủ cấm khu nghiêm khắc quát lớn. Lần này thật sự rất là nguy hiểm. Nếu như bọn họ không tìm thấy Thạch Hạo thì khả năng hắn sẽ cứ thế an nghỉ vĩnh viễn, chết ở nơi sâu trong vũ trụ này rồi. Người đã mất đi một lần sinh mệnh, đã chết đi một lần rồi. Ngày sau, nếu lại dùng đại dược tiên huyết thì không thể kéo dài tính mạng nữa đâu. Chủ cấm khu nghiêm túc nói. Việc này có thể nói rất là nghiêm trọng. Thạch Hạo đã từng ăn qua bất tử tiên dược, từng sống từ đời này qua đời khác ở thời đại đế lạc. Hiện giờ, đại dược tiền huyết cũng vô dụng với hắn. Ta biết chứ, lần này ta muốn thành tiên sẽ không cần lo lắng những thứ này nữa. Thạch Hạo nói tiếp. Nghĩ kỹ lại thì cũng thật là đáng sợ. Hắn chiến đấu với chính mình trong tấm bia hư không tiên kim. Hai người thực lực y chang nhau, thế nhưng hắn chỉ cần chết trận thì sẽ hoàn toàn chết đi. Đây là việc khủng khiếp như thế nào? Tấm bia hư không tiền kim chính là dị bảo, là thứ hiếm có khắp thế gian, nhưng đó là rất là nguy hiểm. Tu luyện chiến đấu bên trong thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đẩy bản thân vào tuyệt lộ. Qua nhiều năm như thế, Thạch Hạo vẫn không ngừng làm xiếc trên dây. Hơi không chú ý một chút thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Chỉ cần đi vào tấm bia thì là vô cùng có khả năng, không có khả năng thỏa hiệp. Hai người cũng chỉ có thể quyết chiến. Chính bởi vì như thế, cảm ngộ trong sinh tử, ngộ đạo trong huyết chiến, hắn đang tích lũy, đang từ từ lột xác, muốn bên trong sự rèn luyện tàn khốc này để thành tiên. Vì để vượt qua cửa ải, hắn xem như đã vứt đi mạng một lần, đã chết đi một lần. Đời này rất là ngắn ngủi, ta đã sống hơn 1.300.000 năm. Thạch Hạo thấp giọng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu tính luận những gì trải qua ở thời đại đế lạc, thì hiện giờ Thạch Hạo đã sống sang đời thứ 9. Năm tháng thật vô tình, lại 800 năm qua đi. Trong lúc này, Thạch Hạo bách chiến bất tử, phản chiến bất diệt. Hắn vẫn đang chiến đấu, hàng năm đều có rất nhiều trận đại chiến và mỗi một lần đều như đèn đã cạn dầu. Đây chính là phương thức tu hành tàn nhẫn nhất. Tất cả cũng chỉ vì vọt lên trời xanh. Hắn muốn thành tiên, muốn trong sự mài giũa của địa ngục này để vượt qua rạch trời, không thể vượt qua kia. Hơn vạn lần kể cận sinh tử, tử cảnh như vậy, hầu như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào tử vong. Ai từng có trải nghiệm như vậy kia chứ? Hàng năm đều như thế, hàng tháng đều như thế, đều ngộ đạo trong cuộc quyết đấu kinh khủng nhất, chính mình điên cuồng chém giết với chính mình. Rầm rầm. Nơi sâu trong vũ trụ, trần có ánh sáng ngập trời chiếu rọi, khiến cho các chòm sao lớn đều mờ tối theo. Cái gì đó, đó là cái gì? Rất nhiều người chấn kinh, khi sinh linh ngủ say trong các cấm khu lớn đều thức tỉnh và mở bừng cặp mắt nhìn về vùng sao trời này, thì là về phần cuối vũ trụ kia cũng đều có người nhìn thấy. Ánh sáng thành tiên soi sáng cổ kim. Làm sao có khả năng chứ? Ở thời đại mạt pháp này, làm sao có thể thành tiên được? Không cần nói những tu sĩ khác, chính như trong cấm khu cũng truyền tới những âm thanh giật mình không quá tin tưởng. Thế nhưng đây lại là sự thật. Ánh sáng thành tiên soi sáng cản khôn. Chỉ giây lát đó, mưa ánh sáng chiếu rọi bao phủ cửu thiên thập địa. Bởi vì đây là thời đại mạt pháp, một khi thành tiên thì sẽ không tài nào tưởng tượng ra được, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ này. Các giáo, các tộc đều biết, rung động thật sâu mỗi một người. Giờ khắc này, bầu trời tựa như cam lộ, suối thần phun trào khỏi mặt đất, hư không sinh ra vô số hoa sen màu vàng, hàng loạt dị tượng khó nói thành trời, toàn bộ đất trời đều rất là thần thánh. Các tộc vô cùng chấn động. Lần đầu tiên khai thiên tích địa, thời đại mạt pháp này đã có người thành tiên, đã đánh tan lẽ thường. Việc này cần phải gian nan tới cỡ nào? Thành tiên trong hồng trần, lên cảnh giới ở thời đại mạt pháp, độ có như vậy tựa như là lên trời, hầu như không thể hoàn thành được. Dù cho tu đạo vô số tháng năm, theo như là những suy diễn thì thời đại này cũng không thể nào thành tiên được, quá khó khăn mà. Thời đại mạt pháp, dù cho muốn tiến lên trí tôn cực đạo cũng đã rất khó thành công rồi, vậy thì làm sao có khả năng thành tiên chứ? Thiên hạ chấn động, cả thế gian sôi sục, rầm rầm. Ánh chớp kinh thế hạ xuống khiến tu sĩ các tộc nhanh chóng im bặt lại, hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì ánh chớp kia quá khủng bố. Dù cho cách nhau vô tận thì là vẫn là người người sợ hãi run lên. Đó là ánh sáng ánh chớp hỗn độn, đó là ánh chớp tiên đạo, quá nhiều, lít nha lít nhít, nhấn chìm cả vùng tinh không kia. Răng rắc. Chỉ trong chốc lát thì vùng tinh vực kia hoàn toàn bị hủy diệt, không còn tồn tại được nữa. Bên trong tiên quang, ở giữa hỗn độn, Thạch Hạo đang nhanh chóng rời đi. Hắn nhằm thẳng về phía giới phần, xông thẳng vào khu cổ địa được tạo thành từ những thứ bỏ đi kia, tới đó để thành tiên. Nếu không hắn sợ cả vùng vũ trụ này bị xuyên thủng, bị đánh cho tàn tạ, ánh chớp kia quá khủng bố. Theo như những gì mà hắn đã hiểu được trong các cốt thư, thiên kiếp trong kiếp nạn thành tiên của hắn chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn, đáng sợ hơn chân tiên. Giết! Thạch Hạo thét lớn, dùng mọi khả năng để đối kháng với tiền kiếp này. Đồng thời, hắn cũng đang cảnh giác xem có hắc ám hay là không, xuất hiện hay không. Năm xưa đại trưởng lão sắp thành thì lại bại, cuối cùng đã bị hắc ám không rõ ăn mòn mất. Ánh chớp ngàn tỷ, tới cuối cùng trát đao trảm tiên lại xuất hiện thêm một lần nữa. Thạch Hạo đột trận đại kiếp nạn này tới mấy ngày, tình cảnh khủng khiếp vô tận, xoa người vô cùng. Đây là thiên kiếp thành tiên, đã hủy diệt rất nhiều tàn giới trong giới phần này. Cũng là những đời nồi điện đi qua, thì sẽ có vô số cổ giới tả tơi, hóa thành hư vô, bị đánh cho vỡ tan hoàn toàn. Cuối cùng Luân Hải, nơi vị trí bụng của Thạch Hạo phát sáng, bên trong đạo cung cũng có kinh văn vang lên, thần lực tứ cực đối ứng với tứ chi lưu chuyển. Lời đừng có một con rồng lớn vọt lên, tiến vào trong bầu trời, và phát ra tiếng rồng gầm chấn động cả chín tầng trời. Cuối cùng xương sọ lóng lánh tới cùng cực, mưa ánh sáng vô số, tiền đài đổ vang. Thạch Hạo lấy thần làm chủng, từng sáng chế ra pháp môn cho riêng mình. Lúc này, năm bí cảnh lớn là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài cùng nhau cộng hưởng và phát ra tiên quang rực rỡ. Hắn đã độ kiếp thành công, trở thành một vị cường giả tiên đạo. Thành tiên trong hồng trần, hơn xa sinh linh cung cấp ở tiên vực. Hắn có thể quét ngang chư địch trong thế gian và nắm giữ thần uy khó lường. Chờ ngày hôm nay quá lâu rồi. Thạch Hạo lên tiếng, rửa sạch nền tảng phàm thai. Bên ngoài thân lưu chuyển ánh sáng, tiên khí mịt mờ. Hắn nắm giữ sức chiến đấu không cách nào lường được. Hiện giờ thân thể của Thạch Hạo hoàn mỹ, nguyên thần bất diệt, pháp lực sinh sôi liên tục. Ở thời đại mạt pháp này đã thành tựu chính quả tiên đạo. Bản thân của hắn đã vô cùng cố gắng rất nhiều năm tháng, cuối cùng cũng thành công. Rốt cuộc, hắn cũng đã thành tiên. Thạch Hạo vì ngày hôm nay nên đã chờ đợi quá lâu. Tu đạo năm tháng vô tình, người thân bằng hữu hồng nhan, dọc theo con đường này đều đã bỏ qua quá nhiều. Vì tu đạo nên đã chịu lấy sự dày vò của cô quạnh, hơi một tí chính là mấy trăm ngàn năm. Thậm chí ở thời đại đế lạc thì hơi một tí là cả vạn năm. Với người thường thì sẽ nhận được gì? Cũng may là Thạch Hạo đã mấy chục vạn năm ở thời đại đế lạc. Nếu không tiến hành ở ngày đường đại mà nói thì sẽ tan khốc tới cỡ nào nữa đây? Người thành tiên từ xưa tới nay đều khó có thể viên mãn ở hồng trần. Một lần bế quan thì sẽ là thương hải tang điền. Vào lúc ấy, người thân vợ con già trẻ, đại thể đều đã xa cách như trời với đất, sống chết đều cách xa nhau. Như Thạch Hạo thì sẽ là có thể làm gì? Hắn đã thành tiên, thế nhưng cha mẹ đâu, đạo lữ đâu, còn cái đâu, đều được mai táng ở Thạch Thôn. Từ đây không còn trên trần đời. Nếu như nghĩ kỹ thì cũng rất là đáng thương. Thất trình lục dục, hồng trần bách thái giữa phàm nhân đều là những thứ không thể thiếu trong nhân sinh. mà ta lại bỏ mất rất nhiều. Thạch Hạo trầm thấp nói. Trong nháy mắt hắn thành tiên thì cũng không hề kích động gì hết, cũng không hề hưng phấn gì, mà là thất vọng mất mát. Con đường tiến tới cái này, mãi cho tới khi hắn thành tiên thì mới hiểu rõ mình đã bỏ qua thứ gì, bỏ quên thứ gì, tiếc nuối thứ gì. Thành tiên rồi. Thạch Hạo hơi chút cay đắng. Năm đó, hắn vì muốn bước lên con đường tu đạo càng ngày càng cao hơn, nên mới dứt khoát lên cửu thiên, rời khỏi khu rừng dâu lửa của tội châu và chia lìa với cô gái kia. Cho tới ngày hôm nay, làm sao mà không tiếc nuối chứ? Hoàng Đình Nhi đã biến thành dáng vẻ kia, thân thể vẫn đây, nhưng thần hồn thì không. Tới tột cùng thì nàng đang ở nơi nào? Thạch Hạo biết, trong năm tháng sau này, có lẽ sẽ càng mất đi nhiều hơn. Luôn có thời điểm dù là chân tiên cũng vô lực trở mắt, nhìn từng người bên cạnh mình từ từ già đi và thọ hóa trong năm tháng xa xôi. Dù đã thành tiên thì cũng không thể không cảm nhận được cả thế gian đều im lặng và sự cô độc của một người. Vù, hư không rùn lên, vùng đất tối tăm nhất xuất hiện từng vệt vết nứt và có một cây ma liên đen kịt như mực xuất hiện để xây dựng thông đạo. Đó là dị động của hắc ám. Thạch Hạo thét lớn, giết. Hắn đấm ra một quyền, tiên quang dâng trào đi kèm là điềm lành vô tận đánh nổ tung đời đó. Hắn hận tới thấu xương hắc ám ăn mòn. Nếu không phải thời đại mạt pháp giáng lâm và khiến cho sinh linh của thế giới hắc ám kiêng kỵ mà không vốn dễ dàng giáng lâm qua giới này, nói không chừng việc thành tiên của hắn sẽ càng khó khăn hơn. Năm xưa đại trưởng lão chết đi cũng là vì thế, thân hãm trong hắc ám. Thạch Hạo thành tiên trong hồng trần, lần này dù cho là vật chất hắc ám cũng không với rõ ràng kia không thể ngăn cản được bước tiến chân của hắn. Bao nhiêu năm rồi, một vị tiên hồng trần trong niên đại không thể thành tiên lại chứng đạo tiên vị, thực lực của hắn sẽ mạnh tới mức nào đây? Tất nhiên là sẽ hơn xa những trần tiên khác. Bên trong cấm khu chỉ có một sinh linh thàn nhẹ. Bên trong thiên đình là một mảnh sôi trào. Đã thành tiên, Thạch Hạo cuối cùng đã trở thành chân tiên, ngạo thị các cường giả đương đại. Hắn đã quật khởi hoàn toàn, từ đây không còn lo ngại sự ăn mòn của năm tháng, có thể trường sinh trong thiên địa này. Về phía thiên đình thì việc này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nếu như Thạch Hạo trường sinh trường tồn cùng thế gian, vậy thì có nghĩa rằng truyền thừa của thiên đình này có thể bất hủ vạn cổ. Bà đại quỷ tiên, hai vị chân tiên anh linh cùng với người tiên kim bảy màu đều nhanh chóng vọt tới đời sâu trong vũ trụ để chứng kiến kỳ tích của Thạch Hạo. Đám thiên giác kỹ, Mục Thanh, Hoàng Điệp cũng rục rịch lao tới đây. Nhưng rất nhanh mọi người đều dừng lại và nhìn thấy được dị tượng. Nơi đó là tiên quang hừng hực, khi lành ngàn tỷ vệt hoàn toàn bao phủ nơi này, thực sự quá mãnh liệt mà. Đó là cái gì? Có rất nhiều người đã bị kinh động rồi. Dù cho là ba đại quỷ tiên, người tiên kim bảy màu cũng co rút, còn người của mình rất muốn sống tới. Cái loại ánh sáng kia vô cùng sáng lạng, cực kỳ, cũng rất an lành, tự như bảo vật xuất thế vậy. Nơi sâu bên trong vũ trụ là Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng, lẩm bẩm nói, thì ra là như thế. Sau khi thành tiên, thì trong lòng của hắn chợt sinh ra ý nghĩ, lục không chiên quyền thủy chân dài, thì đã khởi dậy chiếc hộp trắng như tuyết của cung điện Chí Tôn, cũng chính là sơn bảo mà hắn đã tìm thấy ở gần Thạch Thôn năm xưa. Sau đó, chiếc hộp này lại dung hợp với đỉnh trắng của Thạch Thôn và tỏa ra ánh sáng lóng lánh, quá đột ngột rồi mà. Đỉnh nhọn màu trắng là cụ sắc tước đưa cho Thạch Hạo, từng dùng để phong ấn con trai của hắn. Hiện giờ tiểu thạch đã được niềm phong trong thần quyền dịch ở Thạch Thôn đã biến mất kia. Thành ra chiếc đỉnh này được Thạch Hạo cất ở bên người. Hôm nay sau khi hắn thành tiên thì đã xảy ra kịch biến như vậy. Lục ta vận dụng quyền thủy chân dài thì đồng thời khơi dậy sơn bảo cùng đỉnh nhỏ màu trắng này. Hai thứ này sau khi chạm vào nhau thì đã dung hợp. Lẽ nào... Trong lòng của Thạch Hạo hơi hơi chút hồi hộp. Hắn rất giật mình và cũng rất chờ mong. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng hộp báo dung hợp hoàn toàn với đỉnh nhỏ. Dưới đáy cùng với trên nắp đỉnh của hai thứ đã không còn vết lõm nữa, trở nên trơn nhẵn và bổ khuyết cho nhau. Chiếc đỉnh này hoàn toàn ăn khớp với xương cốt của nguyên thủy chân dài, trắng bóng như ngọc. Sơn bảo đã biến mất. Bên trên chiếc đỉnh nhỏ kia, đầu đầu cũng có đổ văn, đầu đầu cũng có ký hiệu ghi lại một phần cổ pháp, vẫn nguyên thủy, vẫn mộc mạc như trước. Phần siêu thoát. Hai mắt của Thạch Hạo tăng vọt thần quang lộ vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn thấy khắp mọi nơi, nhưng không thấy. Nhưng lúc bất chợt, lại hiện ngay dưới chân. Có một khoảng thời gian Thạch Hạo đã nghĩ mọi cách để tìm kiếm cho bằng được bản bí pháp này, kết quả không cách nào tìm ra được. Ai mà ngờ rằng nó từ lâu đã nằm trên người của hắn. Nguyên thủy chân dài tổng cộng được chia làm 3 phần. Bản thượng chính là thần dẫn, bản trung là siêu thoát, bản hạ thì không đoán ra được. Thạch Hạo cẩn thận nhìn chiếc đỉnh nhỏ này, ghi nhớ toàn bộ ký hiệu cổ xưa này, rồi sau đó nhắm mắt bắt đầu phỏng đoán. Cũng không biết đã trải qua bao lâu thì hắn mới mở mắt ra. Phần siêu thoát này quả nhiên rất vi phạm, vẫn như đã trước đã sử dụng phù văn nguyên thủy thuần khiết nhất, đơn giản nhất trong thiên địa để xây dựng nên áo nghĩa đại đạo. Thứ được gọi là siêu thoát chính là vượt qua bể khổ trong hồng trần và cuối cùng có thể trường tồn bất hủ, vĩnh tồn trên đời này. Không có pháp môn cụ thể nào, chỉ có đạo cổ điển cùng với các loại phù văn thuần khiết nhất trên thế gian để phát họa ra các loại huyền bí trong thiên địa này, giải thích cho bản chất đại đạo. Ta đã thành tiên rồi, cho nên nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa với ta. Thế nhưng xác minh lẫn nhau cũng sẽ mang lại rất nhiều sự dẫn dắt cho ta. Phần siêu thoát này rất thần bí và cũng rất mạnh mẽ. Đó là một môn đại pháp vô thượng chân chính. Ba đại quỷ tiên, người tiên kim bảy màu đều nhìn chằm chằm nơi xa, nhìn chằm chằm chiếc đỉnh trắng trước người Thạch Hạo. Ánh mắt của ai nấy đều nóng rực, nhưng cuối cùng chỉ biết nuốt nước miếng, nhịn xuống cơn thèm khát này. Đó là đồ vật của hoang, hiện giờ bọn họ còn không dám đi đoạt đâu. Một năm rồi lại một năm, năm tháng luân phiên nghiền ép, thoáng cái để thêm ngàn năm nữa trôi qua. Thạch Hạo không chỉ kiên cố đạo hạnh của bản thân, mà còn không ngừng tìm hiểu đại pháp. Rầm rầm rầm, thiên địa đóng mở, hỗn độn ngập tràn. Nơi này có một bóng người đang ngồi xếp bằng, đi kèm là ánh sáng vô lượng. Hắn từ từ mở mắt ra. Đã giải quyết xong nỗi lòng, ta lưu lại con đường của chính mình, truyền thừa của mình. Dù cho có xảy ra bất trắc gì thì cũng không lo sợ nữa. Tóm lại cũng sẽ có người tới sau. Thạch Hạo lẩm bẩm nói ra mấy câu như thế. Một lát sau, ánh chớp đầy trời rút xuống, và dĩ nhiên nó còn kinh khủng khiếp hơn cả độ kiếp thành tiên. Lời nói của Thạch Hạo vang vọng khắp vùng thế giới này, chấn động cả cửu thiên thập địa, vang vọng khắp cả bát hoang. Quả nhiên, nó còn khủng khiếp hơn cả khi hắn thành tiên nữa. Bí cảnh nhân thể, luân hải. Khi tiếng rống to cất lên, thì thiên địa bốn phương run lên. Mọi người nhìn thấy được, nơi sâu trong vũ trụ, đang có một vùng biển mênh mông phập phồng. Đó chính là biển sinh mệnh đi kèm với tử khí. Bí cảnh nhân thể, đạo cung. Sau lời nói này thì âm thanh kinh văn chấn thế. Trong phút chốc đè ép hết thảy tu sĩ đang tìm hiểu kinh văn, tựa như đang có một loại đại đạo nào đó quẩn quanh khắp nhân gian. Ngày hôm đó, toàn bộ sinh linh đang bế quan đều bị đánh thức, đều có sự đột phá. Chuyện này thật sự quá khủng khiếp, làm sao có thể như vậy kia chứ? Bí cảnh nhân thể, tứ cực. Sau lời này vừa ra thì tứ cực trong thiên địa rung lên bần bật, tựa như có ngàn tỷ tấn sức mạnh ép thẳng xuống tạo ra hỗn độn thông thiên động địa. Dù là bên trong cấm khu cũng có sinh linh cổ xưa khiếp sợ nói là đang sáng tạo ra pháp, đã hoàn toàn đi ra con đường của chính mình. Hiện giờ lời nói của hắn tức là pháp chỉ can thiệp tới quỹ tích vận hành của đại đạo, ảnh hưởng tới những người đang tham ngộ kinh văn cũng như tiến trình tu đạo. Một vài sinh linh trong cấm khu đều kinh sợ, chuyện này khó mà tin nổi. Con người đang sáng tạo pháp hoàn toàn khác với trước kia, ở ngay trong thiên địa này bước ra một con đường khác biệt. Lục pháp này vừa mới thành thì đã hiện lên hiệu lệnh càn khôn rồi. Bất luận một loại hệ thống nào vừa mới thành hình thì đều sẽ sinh ra cảnh tượng kỳ dị như vậy để cho thiên địa phải kính nể. Hóa long. Hai chữ này vừa ra, lập tức trong thiên địa vang lên tiếng rồng ngâm. Bát hoàng run lên bần bật, tất cả mọi người run rẩy không ngớt. Nơi lưng còn có một con rồng lớn bay lên không trung. Tiên đài. Cùng hai chữ cuối cùng hạ xuống thì thiên địa nổ vang, đại đạo rầm rầm, không chỉ có trong vũ trụ chiếu rọi tinh không đèn tối. Chính như tất cả các nơi đều như thế, bởi vì nơi đầu lâu của sinh linh vạn tộc đều đang phát sáng, tự như bị người ta đốt cháy một loại đạo hỏa đạo đó, gieo xuống một loại hạt giống. Quá mạnh mẽ, loại pháp này rất đáng sợ, còn chưa truyền thừa xuống mà đã khiến các tộc cộng hưởng, tương tự như gieo xuống một hạt đạo trùng trong lòng mỗi người vậy. Bởi vì loại pháp này vừa mới hiện ra thì mới có loại dị tượng khủng khiếp tới như thế này. Ngay cả cấm khu cũng không cách nào yên tĩnh được nữa. Dù cho những cường giả cổ xưa đang ngủ say cũng phải bừng tỉnh dậy, không thể không thức dậy được, trở về với đời này thôi. Thạch Hạo đã đạt được phần siêu thoát, đã tìm hiểu và hoàn thiện pháp của chính mình, không còn là lấy thân làm chủ nữa, mà người đời sau đều có thể tu hành, hắn đã thông suốt con đường này rồi. Một con đường trước nay chưa từng có, bắt đầu từ luân hải. Loại pháp này sau khi được hoàn thành thì ảnh hưởng vô cùng to lớn, vì vậy thiên kiếp mà nó hạ xuống còn kinh khủng hơn cả kiếp thành tiên. Năm đó lúc hắn sáng lập ra pháp này thì cũng đã đưa tới lôi kiếp diệt độ, đánh cho hắn thiếu chút nữa thì hình thần đều diệt, chứ đừng nói là lần này. Nhưng thạch hạo của hiện tại đã sớm khác trước, đã thành tiên rồi, đã mạnh mẽ hơn trước đây không biết bao nhiêu lần mà nói. Trong vòng mấy chục năm sau đó, thạch hạo đều vượt qua trong biển chớp kia. Có khá nhiều lần, cả người của hắn đều bị đánh cho cháy khét, thậm chí cơ thể từng rã nứt qua, máu tươi tưới cả thiên địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không ngừng cố gắng vượt qua. Thời điểm hắn bị thương càng ngày càng ít hơn, cơ thể kia từ từ phát sáng và trở nên cứng cỏi cực kỳ. Đương nhiên, về sau thiên kiếp cũng đang biến đổi, đang trở nên mạnh mẽ hơn và lần nữa khiến hắn bị thương nặng. Thế nhưng, hắn vẫn tiếp tục chữa trị thường thế. Muôn vàn thử thách, ròng rã trăm năm cứ thế qua đi, thạch hạo vẫn không ngừng vượt qua trong thiên kiếp. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào, xưa nay chưa từng nghe nói tới. Thiên kiếp làm sao sẽ kéo dài cả trăm năm kia chứ? Chỉ là sức ảnh hưởng của lần này quá to lớn, quấy phá sự cân bằng của thế gian. Một con đường khác biệt, một hệ thống hoàn toàn khác với trước đây cứ thế xuất hiện, chấn động cả đại giới. Quá nghịch thiên rồi mà. Lôi hỏa trăm năm, dày vò trăm năm, bồi tội giữa sống chết, cuối cùng sống sót và độ kiếp thành công. Đạo hạnh của thạch hạo đang tăng mạnh, đầy giống như là một tầng lột xác và thăng hoa vậy, nên vững căn cơ hồng trần, tiên và cũng mở rộng ra để hướng lên trên. 500 năm này dường như đã bù đắp được mấy vạn năm khổ tu thông thường, bởi vì thời gian qua đều qua lại trong việc độ thiên kiếp. Người khai sáng ra con đường này, ra hệ thống này, nếu như thành công vượt qua thì sẽ đạt được chỗ tốt không tài nào tưởng tượng ra được. Ngay cả người trong cấm khu cũng phải thán phục đầy đố kỵ. Còn những lúc thời đại đế lạc, có người từng khai sáng ra cổ pháp và có lời đồn rằng thành tựu cuối cùng thiếu chút nữa đã phá tan được cảnh giới tiên vương quan sát ở bên trên. Ta nên đi rồi. Thạch hạo mở mắt tựa như hai thanh tiên kiếm xé rách hư không. Hắn tiêu diệt hết thảy lôi điện thiên kiếp, bảo thể tự thân bất hủ cứng rắn không thể hủy được. Hắn quyết định đi tới dị vực một lần. Đó là quyết định vô cùng chính xác. Thạch hạo bước ra một bước, lập tức khí hỗn độn lan tràn. Hắn cứ thế biến mất khỏi đời sâu trong vũ trụ và trở lại trong thiên đình. Tình đấu chuyển động, ngân hà trung chuyển, uy thế kinh nhân. Sư phụ, Xích Long tiến lên chào đón. Ba đại quỷ tiên, hai vị anh linh cùng với người tiên kim bảy màu cũng từ vực ngoại trở về. Trong lòng bọn họ chấn động không thôi. Độ kiếp trăm năm, đây là tình cảnh như thế nào chứ? Chưa từng xảy ra. Người sáng tạo pháp tuân theo đại khí vận thiên địa, nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Thành tựu của ngày sau không thể đoán được. Trước tiên có sinh linh tới từ cấm khu chúc mừng và đưa lên một phần trọng lễ. Bên trong có một ít thần dược cùng với các loại thần đan. Đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Cấm khu lại phái người tới chúc mừng như vậy. Ngày hôm đó, thầy hào khước từ toàn bộ những người tới chúc mừng và triệu tập đám Mộc Thanh, Thiền Giác Nghĩ, Xích Long vào trong trung ương cung điện lớn. Hắn chính thức truyền pháp, một chỉ điểm ra và dấu ấn tiên đạo hiển hiện khắc sâu vĩnh viễn khó quên trong lòng bọn họ. Sư phụ, mấy người bọn con hoặc là tu kim thế pháp, hoặc là tu tiên cổ pháp, sớm đã quen thuộc cả rồi. Lúc này nhất thời thay đổi đường đi thì sẽ thích hợp không? Xích Long lại hỏi. Lôi Linh cũng hơi chần chờ, đợi xong một con đường mới thì sẽ như thế nào đây? Ta chuyển xuống cái loại hệ thống này và các ngươi chỉ cần nhớ kỹ và có thể tham khảo cũng được. Nếu như chính mình cảm thấy không phù hợp thì tương lai có thể truyền cho hậu nhân của mình. Thạch Hạo nói. Đệ sẽ học. Mục Thành lên tiếng. Hắn có tự tin hết sức mãnh liệt đối với hệ thống này, tin tưởng khả năng thông thiên triệt địa của Thạch Hạo. Bởi vì trước đây không lâu, lúc Thạch Hạo thét lớn mở ra năm bí cảnh lớn kia thì dị tượng trong thiên địa quá khủng bố, và hai chữ tiên tài cuối cùng kia đều khiến cho đầu lâu của sinh linh vạn tộc đều phát sáng như đã được gieo xuống một hạt đạo chủng vậy. Loại truyền thừa này làm sao có khả năng dành cho người phàm tục chứ? Tuyệt đối là một con đường nghịch thiên. Con cũng học. Xích Long không lưỡng lự nữa mà làm ra quyết đoán vô cùng. Thạch Hạo không hề nói gì cả, Ngay sau khi truyền pháp xong thì hắn muốn tiến sang dị vực, muốn kết thúc một ít tâm nguyện, không đành lòng để hỏa linh nhi hãm sâu trong hắc ám, phải đưa nàng mang về. Đồng thời còn có đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, nếu như hắn cũng ở dị vực thì nhất định phải cứu lại. Hiển nhiên con đường kia của khu vực không người biên hoang không thể đi được nữa, chỉ cần hắn xông qua thì chắc chắn sẽ chiêu cáo với toàn bộ dị vực hắn muốn giết sang cứu người, như thế quá lộ liễu. Hắn chuẩn bị đi biên cương Đại Xích Thiên để tìm kiếm lối đi. Người muốn đi qua đó sao? Chủ của cấm khu đã tới, hắn lo lắng thở dài. Thạch Hạo đã sáng tạo ra pháp, chuyện đơn như vậy dù là ở biên giới của vũ trụ cũng có thể cảm ứng được. Sức ảnh hưởng thật sự quá lớn. Thiên địa này cũng đã hạ xuống dị tượng vì hắn, chiếu ánh sáng thần thánh khắp nơi, để cho người ta không biết cũng hơi khó. Ta không muốn người xảy ra chút bất trắc nào cả. Hy vọng người có thể còn sống và bình yên trở về. Chủ cấm khu lại nói. Thạch Hạo gật đầu xin hắn hãy yên tâm. Dù như thế nào thì cũng sẽ không chết ở dị vực, sẽ giữ lại tấm thần hữu dụng này. Ngay như hắn cũng cảm ứng được, sau khi hắn sáng tạo pháp hoàn thiện, thì con đường đại đạo của mình càng ngày càng rộng lớn, là một con đường bằng phẳng lóng lánh ngay trước mặt. Bí mật từ dư vũ thiên để vượt qua đấy. Cuối cùng, chủ cấm khu cũng chỉ dẫn ra một con đường. Con đường kia nằm ở dư vũ thiên, không phải đã xuất hiện ở hai kỷ nguyên gần đây, mà là một con đường cổ được lưu lại từ vô số năm trước, đã sớm bị phong ấn vô tận năm tháng rồi. Ngoài trừ đám đạo quái vật như chủ cấm khu ra, thì đương đại không một ai có thể biết được. Thạch Hạo thì lễ một cái, ngoài ra hắn còn có thể nói thêm gì đây? Trước khi rời đi, thì hắn triệu tập đám người Mộc Thanh và bí mật nói bản thân mình chuẩn bị đi dị vực, để cho bọn họ trong khoảng thời gian này cần phải thật cẩn thận. Sau đó, hắn giảng đạo hay ở đây, sắp xếp càng chi tiết, càng cẩn thận hơn về pháp và đạo của chính mình so với lần trước. Con đường này không thể bị đứt đoạn. Hắn hy vọng hệ thống này sẽ được truyền thừa tiếp. Muốn tiến vào dị vực mà không đánh rắn động cỏ, vậy thì hắn cần phải đối ngoại tuyên bố muốn bế quan. Mà trên thực tế, vị trí đầu tiên hắn tới chính là Vẫn Tiền Lĩnh. Lần nữa, tới bên ngoài dãy núi này và đứng đây truyền âm muốn vào bên trong để xem Bất Diệt Kinh. Hôm nay phản ứng của Vẫn Tiền Lĩnh hoàn toàn khác so với trước. Bên trong trầm mặc trong thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng có người đi ra và mời Thạch Hạo vào trong. Mấy cấm khu khác đều từng phái người tới chúc mừng Thạch Hạo, cảm thấy vô cùng khiếp sợ với hệ thống tu luyện hoàn toàn khác mà hắn đã khai sáng ra. Lần này sau khi hắn tới Vẫn Tiền Lĩnh thì nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác, cũng không có người tới khiêu khích cùng quát lớn nữa. Môn pháp này được ghi chép bên trên vách đá kia, xin cứ tự nhiên. Người của Vẫn Tiền Lĩnh lạnh nhạt cho phép Thạch Hạo quan sát, thế nhưng về phần thái độ thì cũng không quá mức cao, cảm thấy tộc chủ quá coi trọng người trẻ tuổi quật khởi trong hậu thế này. Thạch Hạo chắp hai tay cảm ơn, vốn đây cũng nằm trong dự tính của hắn, rất có thể đối phương sẽ cho hắn quan sát, nếu như còn ngăn cản thì hắn cũng không cưỡng ép nữa. Không hổ là Bất Diệt Kinh. Thạch Hạo nhắm chặt hai mắt rất lâu thì mới mở ra, xẹt một tiếng, chùm sáng kinh thiên xé rách cả bầu trời. Đây là một đại pháp vô thượng, có thể rèn luyện thân thể, đánh bóng xương cốt, giúp người ta vững chắc bất hủ, vĩnh viễn bất diệt. Chiếu theo kỳ chép, dù cho có một ngày hắn chết đi thì cơ thể hắn vẫn bất bại, vẫn tiếp tục trường tồn, thậm chí là mấy triệu năm sau thân thể vẫn có thể xây dựng lại nguyên thần của mình. Việc này quá yêu tà mà. Làm gì có chuyện sau khi chết đi nguyên thần đã tiêu tán mà thân thể vẫn còn có thể xây dựng chân ngã kia chứ? Nên biết rằng đây chính là chân ngã, chứ không phải là hình thành nên một nguyên thần mới, vẫn là chính mình. Thạch Hạo dừng chân ở đây 10 ngày, nhắm chặt mắt và dung hợp Bất Diệt Kinh cùng với pháp và đạo của mình, để rồi sinh ra một cảm ngộ mới, thu hoạch không hề ít. Cuối cùng, hắn cũng biến mất. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đi bế quan. Trên thực tế, hắn tiến vào Vũ Sư Thiên, giống như là Đại Xích Thiên, Vô Lượng Thiên, đầy thuộc về một cửu thiên. Đang tìm kiếm một khu di tích chôn vô số tàn cốt, có một số tới giờ vẫn tỏa ra sương mù thiên đạo, có thể thấy được sự thê thảm của trận chiến năm xưa tới cỡ nào. Cuối cùng bên trong di chỉ dưới lòng đất, hắn nhìn thấy được một tòa trận pháp. Sau khi mở ra phong ấn, thì dọc theo một vết nứt màu đen để xông qua bên kia. 2 tháng sau, trên người Thạch Hạo loang đổ vết máu, hắn nâng lấy thân thể uể oải, từ bên trong con đường cổ gian nguy kia tiến vào trong dị vực. Lần nữa tiến vào dị vực khiến cho hắn cảm khái vô cùng. Năm đó, hắn từng bị Kim Thái Quân bán đi, xem như là con rơi vượt qua dị vực, chịu đựng lấy khuất nhục và thiếu chút nữa đã chết ở trong giới này. Hiện giờ, hắn một lần được qua đây và chủ động tiến sang. Đây là nơi nào vậy? Thạch Hạo bước chậm tìm kiếm phương vị, xác định tọa độ. Khu vực này có cây cỏ phong phú, đun non bao la, khí bất hủ đậm đặc lượn lờ tựa như tiên khí tiên vực. Đồng thời hắn cảm nhận được một luồng khí tức mang theo hương thơm ngát không tầm thường. Đó là thần dược hoặc là mùi vị của tiên dược độc nhất đang thoang thoảng đâu đây. Hắn đã tới nơi nào vậy? Thạch Hạo rất là ngờ vực. Hắn cứ thế tiến về phía trước. Khu vực này không hề đơn giản vì có trận pháp bảo vệ. Nếu không dựa vào tu vi của hắn, chỉ trong một ý nghĩ thì phạm vi đã không biết bao nhiêu vạn dặm rồi. Chắc chắn sẽ biết được vị trí. Thạch Hạo tới gần và hiện tại hắn là đại tông sư trận pháp, trên loại cổ trận này không thể làm khó được hắn. Quả nhiên nơi sâu trong dãy núi có một ngọn núi lửa. Xung quanh là vô số linh dược, thần hàn long lánh, là một khu cổ địa thần thánh. Ngọn núi kia càng là không đơn giản. Bên trong dùng nham lại trồng một cây cỏ tựa như là gậy gỗ vậy, thẳng tắp, cứng chắc và lan tỏa hào quang chói mắt. Toàn thân của nó có màu vàng, vẻ chói lóa còn hơn cả mặt trời. Hoàng Dương Thảo chân chính à? Thạch Hạo kinh ngạc không dám tin vào mắt mình lại có thể gặp được thứ này nơi đây. Nó tương tự như một vầng thái dương long lánh, phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho khắp thế gian cây cỏ này thần thánh cực kỳ và vô cùng chói mắt. Cuối cùng, Thạch Hạo bán tín bán nghi, khả năng đúng là Hoàn Dương Thảo rồi. Nó cũng không phải là tiên dược, thế nhưng hơn hẳn cả tiên dược, có thể cứu được tính mạng của người khác, đại loại là từ trong luân hồi đi ra. Cốc dược này có giá trị kinh người, cái tên đã hoàn toàn giải thích cho công hiệu của nó rồi. Thạch Hạo nghiên cứu tới nửa ngày, và sau khi biết rõ tình huống hiện tại của trận pháp nơi đây, thì hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Hiển nhiên, loại cỏ này có linh khí và bốn thách lớn. Kết quả đã bị hắn phong ấn và bứng nguyên cả gốc cây, ném vào trong pháp khí không gian. Thứ này có giá trị cực kỳ lớn, chỉ riêng gốc cỏ này thì đã không uổng phí chuyến đi này rồi. Khi Thạch Hạo đi ra khỏi dãy núi và thoát ly khỏi trận pháp, thì hắn độ vẻ khác thường. Phía đối diện có một hang động cổ làn tỏa khí bất hủ, có người đang ngồi xếp bằng và tu luyện bên trong. Người có thể từ bên trong đi ra à? Người là người phương nào dám xông vào khu tịnh thổ mà Xích Vương nuôi dưỡng đại dược? To gan thật. Sinh linh bên trong hang động cổ kia thét lớn. Đây là một tên bất hủ giả đang ngồi xếp bằng bên trong, chính là đang bảo vệ vùng tịnh thổ này. Nếu nói chính xác hơn là đang bảo vệ Hoàn Dương Thảo. Xích Vương ư? Thái Cảo nhíu mắt lại. Liên quan tới Xích Vương thì có rất nhiều lời đồn. Có người nói rằng hắn là dùng lò Xích Vương luyện chết tiên vương của bên phía Cửu Thiên và bản thân cũng trọng thương sắp chết. Hiện tại vẫn luôn bế quan và trong một kỷ nguyên này chưa hề xuất thế. Lẽ nào Xích Vương đã xảy ra vấn đề lớn, vẫn đang bế tử quan sao? Thái Hạo lẩm bẩm rồi nở nụ cười. Nếu như vậy thì Hoàn Dương Thảo tuyệt đối không thể để đối phương có được. Rầm. Hầu như trong lúc đó, hai người đồng loạt xuất thủ. Tên bất hủ giả kia sớm đã giận dữ điên người. Có người lặng yên tiến vào trong tịnh thổ, nên khiến cho hắn vô cùng tức giận. Đây là nơi nào chứ? Chính là nơi mà Xích Vương nuôi dưỡng đại dược. Người ngoài dám tới gần sao? Phụt một tiếng, tên bất hủ giả này thất kinh. Một đòn này cánh tay của hắn hóa thành mưa máu. Bàn tay lớn kia bị bao phủ và bị một bàn tay lớn khác nắm chặt bên trong. Hắn có chút ngơ ngác. Người trẻ tuổi này sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Chỉ vừa mới giơ tay thì đã trói buộc lại hắn, quá khủng bố mà. Nói đi, đây là nơi nào? Thạch Hạo hỏi. Hắn cũng biết, loại ép hỏi như vậy chẳng có tác dụng gì, chỉ là rời đi được chú ý của đối phương mà thôi. Dưới đòn đánh này, hắn đã luyện hóa ngay nguyên thần của kẻ đó. Phụt một tiếng, xương trán của tên bất hủ giả này nổ tung, nguyên thần tan biến, mất mạng hoàn toàn. Cũng không phải Thạch Hạo giết, mà là lúc tìm hiểu nguyên thần của hắn thì kẻ này muốn ngọc đá cùng nát, thành ra mới dẫn tới kết quả này. Thế nhưng trong đoạn ngắn nguyên thần đã nổ nát của hắn thì Thạch Hạo cũng đã biết được đây là nơi đâu, chính là tổ địa của dòng dõi Xích Vương. Quả thật Xích Vương đã xảy ra vấn đề rất lớn. Nhiều năm đã trôi qua đều chìm đắm trong sự chết trong cuộc đời của hắn. Trầm biên trong tổ địa này một mực chờ đợi cơ hội để phục sinh. Xích Vương, đây là nơi ở của ngươi à? Trong mắt của Thạch Hạo lóe lên ánh lạnh. Xích Vương từng dung lò Xích Vương để mà rèn luyện một vị tiên vương, rèn luyện tinh huyết của người này, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hiện giờ chính Thạch Hạo đã tới ngay nơi ẩn cư của kẻ này. Thạch Hạo không hề rời đi ngay, mà cứ thế tiến tới, tiến thẳng vào nơi ẩn cư của Xích Vương. Hắn thu lại khí tức tựa như một tên u linh đang tiềm hành, bởi vì hắn muốn giết chết Xích Vương. Nửa cuộc đời này ngươi không thể bỏ mạng, chứ có thể đến tìm ta, nếu không giúp ngươi lên đường du ngoạn thôi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, trong tâm hắn đã có sự quyết tâm nhất định. Xích Vương, một vị vương bất hủ, có hùng danh hiển hách. Bất kể là ở dị vực hay là cửu thiên, hắn đều được xem là một cường giả cái thế, hoàn toàn không thể nghi ngờ được. Trong cuộc chiến, Tài lại dám luyện hóa tiên vương để hoàn thành cho chính mình, chỉ có độc nhất như thế. Ngày đầu hắn từng luyện hóa một vị tiên vương bên trong lò Xích Vương và chờ đợi cơ thể nuốt chửng lên một thần đạo quả của vị tiên vương này, không chỉ cấp lấy tinh khí thần đơn giản như kia. Đây là một nhân vật khủng khiếp sở hữu đại khí pháp hòng đánh vỡ vương cảnh. Nếu như không, hắn cũng sẽ không tới nỗi sẽ rơi vào tử cảnh như thế. Bởi vì hiện giờ, sở dĩ nửa đời còn lại của hắn gần như chết đi, cũng là bởi vì đang đợi Niết Bàn, muốn sống lại một lần nữa, muốn đánh vỡ ràng buộc trước kia và mở ra một thời đại huy hoàng hoàn toàn mới. Hắn muốn phá tan vương để tiến lên trên. Vị trí của bộ tộc Xích Vương chiếm cứ một mảnh sơn hà rộng lớn. Trên đường đi, Thạch Hạo nhìn thấy không chỉ có một hai tòa thành khổng lồ, tất cả đều rất hùng hồn và to lớn hơn cả đế quan, được xây dựng từ các ngôi sắc sao. Còn có vài tòa thành trì được đúc từ kim loại bồng bềnh giữa vòng trời và được khí hỗn độn bao phủ, trấn áp khu cổ địa, khiến cho khí bất hủ không tiết ra bên ngoài, đồng thời tiếp dẫn tinh túy của bát hoang tụ hội nơi đây. Thạch Hạo cứ thế tiến tới và đi vào trong tổ địa của tộc này. Nơi này rất yên tĩnh, không hề có thành lớn nào và cũng chẳng có động phủ phù tượng được đào bới lên. Chỉ có một tòa thành bằng đất nhỏ tựa lưng vào núi. Nếu như không phải nơi này nồng đậm khí bất hủ, thì rất khó tưởng tượng đây sẽ là nơi bế quan của Xích Vương. Một kỷ nguyên trôi qua và vẫn chưa hề thấy lại bóng hình của hắn, không hề có động tĩnh gì. Dù là tộc này cũng đang hoài nghi Xích Vương còn có thể xuất thế lần nữa hay không đây. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không tới nơi này, chủ yếu do Thạch Hạo quá mạnh mẽ và xông qua rất nhiều chỗ hung địa, đồng thời tránh né sự dò xét của bất hủ giả, cho nên mới có thể tiếp cận nơi bế quan của Xích Vương. Còn có một nguyên nhân càng trọng yếu hơn nữa, một kỷ nguyên đã trôi qua, thế nhưng vẫn chưa hề thấy Xích Vương xuất hiện, không hề có một chút động tĩnh nào cả, ngay cả tộc nhân của mình cũng đã mất đi cảm giác rồi. Từ xưa cho tới nay đều chưa từng thay đổi, vẫn y như cũ, năm này tháng nọ cũng y như nhau, một kỷ nguyên cũng y như thế, tất cả mọi người đã thả lỏng và không còn để tâm tới việc tuần tra nữa. Nhưng tòa thành đất nhỏ này là một khu cấm địa. Nói như thế là con cháu dòng dõi của tộc này cũng không thể đặt chân tới, không thể quấy rối sự tu luyện của Xích Vương. Đây chỉ có một ít người phục vụ và phụ trách quản lý tòa thành đất nhỏ cổ xưa này. Nơi cửa thành có vài bóng hình đang phân tán phụ trách bảo vệ. Những người kia chẳng hề có tinh khí thần gì cả, vô cùng uể oải. Bởi vì quanh năm canh cửa nơi này quá mức khô khan, cả ngày đối mặt với cấm địa và lại còn không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể ngủ gà ngủ gật, ngồi xếp bằng sống qua ngày. Thạch Hạo thần không biết quỷ không hay, tiềm hành tiến vào trong một tòa phủ đệ vô cùng rộng rãi và cũng rất cổ điển. Ngoại vi xung quanh là bức tường cao to, nội bộ lại là một ngọn núi đá thấp bé bao quanh bởi khí tức bất hủ. Ngày đầu Xích Vương đang bế quan bên dưới lòng đất của ngọn núi đá đó. Sau khi tới đây thì Thạch Hạo trở nên vô cùng cẩn thận. Dù sao đối phương cũng là vương bất hủ, dù cho đang trong trạng thái giả chết thì quá nửa cũng hết sức khủng bố rồi. Thế nhưng hắn thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu như có thể giết chết được Xích Vương thì đó chính là công tích vô thượng, sẽ khiến thiên cổ phải khiếp sợ. Vương bất hủ vô cùng khó giết, bất kỳ một vị nào cũng đều thông thiên động địa, có thể quét ngang các giới, dũng lực không gì sánh kịp, là chân chính vô địch trên thế gian, hùng uy cái thế. Một vị vương bất hủ cũng đủ tiêu diệt toàn bộ sinh linh cửu thiên thập địa, lực sát thương quá khủng khiếp. Trước phủ đệ có một sinh linh đang trời biếng nằm phơi nắng, nằm nhoài ở nơi đó, Nó thấy được Thạch Hạo thì lộ ra vẻ kinh ngạc, há miệng như muốn hỏi hắn điều gì đó. Thế nhưng sau đó cũng không hề động đậy gì hết, đang lộ vẻ kỳ dị theo dõi hắn. Thạch Hạo không có lộ ra chân thân, mà thân thể trở nên mơ hồ đi tới. Hắn chỉ phóng thích ra khí tức chí tôn và ẩn giấu tu vi chân chính của mình. Nếu như hắn hiện thần thì tất nhiên là muốn bắt sinh linh này để ép hỏi bí mật của nơi đây. Trong lúc này, hắn lấy ra vài cái trận kỳ để phong ấn khu vực này lại. Thời gian thú à? Thạch Hạo giật nảy trong lòng. Đây chính là bản thể của dòng dõi Xích Vương, là dòng chính của tộc này, để... Nhưng hắn cũng không thể cảm nhận được khí tức của bất hủ trên người của đối phương. Hắn tin chắc rằng chỉ cần đối mặt thì đủ để giết chết đối phương rồi. Thạch Hạo tiến bước nhìn chằm chằm con thời gian thú này. Toàn thân của nó có màu đỏ đậm, đầu lâu của dao, thân thể của sư tử. Thế nhưng cả người chẳng có da lông hay vảy giáp gì, mà là gai dương đỏ thẫm đầy vững chắc. Khóe miệng lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Đây là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất từ trước tới nay. Thời gian thú điều khiển thời gian đánh đầu thắng đó. Từ xưa tới nay đều không có biện pháp đặc biệt hữu hiệu gì để đối phó với nó. Thành ra cũng được gọi là bộ tộc không thất bại bao giờ. Bị một tu sĩ xa lạ nhìn chăm chăm, khiến cho thú thời gian tức thời trở nên lạnh lùng, đồng thời lan tỏa uy thế lạnh nhạt, lạnh lẽo nói: "Ngươi là người phương nào?" "Tán tu một giới, nghe nói Xích Vương bế quan ở đây nên tới đây để tìm bảo thôi." Ánh mắt của Thạch Hạo lấp lóe nói: "Làm can, đây là địa phương mà người há có thể tiếp cận." Thời gian thú trầm mặt xuống: "Một nơi bỏ đi, Xích Vương quá nửa đã chết đi trong năm tháng vô tình từ lâu rồi. Bộ tộc thời gian thú các ngươi cũng đã rời khỏi thần đàn. Bộ tộc của ta thì đã không phải không có Vương Bất Hủ. Hôm nay tới xem thử có chuyện hay ho gì không." Thạch Hạo nói hữu nói vượn đầy đàng hoàng và trịnh trọng. "Nơi Xích Vương bế quan, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám xông loạn à? Phía sau người, dù cho có cường giả vô thượng, thì hắn cũng phải cúi đầu tới đây nhận tội, không cách nào bảo vệ được cho người đâu. Đi tới bộ tộc ta nhận ngày cái chết, cho người một cơ hội cuối cùng, trên một cách thử sướng nhất." Thời gian thú lạnh giọng nói. Nó tu vi không cao, thế nhưng tâm ý lại vô cùng cay nghiệt, khiến cho người khác sinh ra cảm giác cao cao tại thượng, dùng thái độ bề trên đối xử với Thạch Hạo. Nhưng chỉ Xích Vương nói những lời này thì còn tạm được. Ngươi mà cũng dám chỉ điểm Giang Sơn hiệu lệnh thiên hạ sao? Thạch Hạo cười nhạo nói. Tiếp đó hắn áp sát về phía trước và một bàn tay lớn có màu vàng kim lao tới chộp thẳng về cổ con thú đỏ thẫm kia. Thời gian thú rất là kinh người, mảnh vỡ thời gian bay lượn xung quanh. Tuy rằng đạo hạnh không phải rất cao thầm, thế nhưng lại có thể né tránh được đòn đánh này của Thạch Hạo thôi. Việc này khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn hiện tại đang có cảnh giới nào chứ? Đã thành tiên trong chốn hồng trần, một sinh linh có cảnh giới thấp hơn hắn lại có thể tránh thoát một nắm kia, thật sự là không đơn giản rồi. Kinh người nhất chính là con thời gian thú này đã đột phá được trận kỳ phong tỏa mà Thạch Hạo đã bố trí, cứ thế lao vút vào trong ngọn núi đá của tòa phủ đệ kia. Thạch Hạo thất kinh, ám toán không thành công, hắn quá bất cẩn vì không sử dụng sức mạnh tiên đạo. Nếu như để cho con thú thời gian này chạy ra khỏi khu phong tỏa của trận pháp này, vậy thì sẽ hoàn toàn bị bại lộ rồi. Hắn không còn kiêng dè gì nữa, há miệng phun ra một luồng ánh kiếm lóng lánh tựa như giải ngân hà. Tiên khí khuấy động, vẽ ra một quỹ tích kinh thế, cắt đứt hư không chém về phía trước. Huyệt quang tung tóe, Thạch Hạo vận dụng đại pháp lực của một thần thúc đẩy ra tinh hoa bản nguyên vốn có, hóa thành tiên kiếm vô thượng và chém lìa nửa thân thể của thời gian thú. Thời gian thú tức giận phát sinh tiếng gầm lớn. Thân thể của nó uốn éo, thời gian lưu chuyển xung quanh. Năm tháng hóa thành vật chất hữu hình bao quanh lấy nó, rồi nhảy ra khỏi trận pháp và tiến vào trong núi đá kia. Chớp mắt, nó đã biến mất dạng. Quá kỳ lạ, con thời gian thú này đạo hạnh còn chưa đầy đủ, còn chưa bước vào lĩnh vực bất hủ, thế nhưng lại có thể tránh né một kiếp, thật sự khiến cho Thạch Hạo vô cùng khiếp sợ. Hắn thu hồi một nửa thân thể dưới mặt đất kia lại, để về sau nghiên cứu quy tắc của thời gian. Đương nhiên sau cùng chắc chắn sẽ không thoát được việc nướng vàng rồi. Chuyện này cũng không phải lần đầu hắn làm đâu. Năm xưa từng giết qua Xích Mông Hoàng, hậu nhân của Xích Vương. Toàn núi đá kia chấn động, lan tỏa ra khí hỗn độn mịt mờ, quá nồng đậm. Khí bất hủ cũng đang trở nên mãnh liệt, nơi đó rùng lắc dữ dội. Thạch Hạo biến sắc, hắn rất muốn giết thẳng vào trong, thế nhưng biết rằng đã đánh rắn động cỏ rồi. Dù cho nửa cuộc đời vừa qua của Xích Vương gần như đã chết, thế nhưng một khi bị kinh động thì quá nửa sẽ không giết được. Đây là tổ địa của thời gian thú, nên có hàng loạt trận pháp. Bên ngoài còn có lượng lớn cao thủ của tộc này bảo vệ. Một khi bùng phát chiến loạn, thì những cao thủ tuyệt thế của các tộc sẽ tới cứu viện ngay. Thạch Hạo có chút cau mày, hắn nhanh chóng rời đi. Quả nhiên sau đó chợt có khí thế khủng khiếp ngập tràn. Một chiếc lò bất hủ đỏ rực chìm nổi trên không trung. Nó là lò Xích Vương, chấn động cả cổ kim. Chính là nó đã từng tiêu diệt qua tiên vương và cũng thu vào bên trong để luyện hóa. Lúc này, nó nhẹ nhàng lắc lư một cái. Một ít sao lớn rời rớt đập xuống dưới núi sông. Tiếp đó có hai người áo xám xuất hiện với dáng vẻ khổ quắt như là củi khô, đứng giữa không trung. Chỉ một lần hít thở thì đã nuốt vào rất nhiều ngôi sao để điện hóa thành tinh khí. Đó chính là hai lão bộc của Xích Vương cùng bế quan với hắn. Vô tận năm tháng tới nay vẫn luôn ngủ say, mà vừa rồi đã kinh động khiến bọn họ xuất thế. Thạch Hạo bước ra trước một bước là Nhật Nguyệt đảo ngược. Hắn vượt qua vô ngần khu vực, vận dụng sức mạnh tiên đạo, thoát khỏi vị trí cổ địa của bộ tộc thời gian thú này. Nếu không phải đã thành tiên, thì hắn căn bản không thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây được. Sẽ bị đại đỉnh kia trấn áp ngay tại khu vực đó, và sẽ bị hai tên đạo bộc kia phát hiện ra. Nên hành động thật nhanh, trước tiên cứu hỏa Linh Nhi, lại quay về 3.000 châu đá. Thạch Hạo nhau mày một cái, nếu không chắc chắn sẽ phát sinh biến cố, khiến hắn gò bó tay chân ngay. Hắn mừng rỡ vì khi nhìn thấy, mình cũng tương đối cẩn thận, đã để lộ ra bản thân tới từ một gia tộc bất hủ khác, nếu không chắc chắn là đã bị bại lộ rồi. Dù vậy e rằng không quá lâu sau vẫn sẽ lộ ra một ít vết tích đấy. Bởi vì con thời gian thú kia quá kỳ quái, lại có thể kinh động tới Xích Vương đang bên trong niết bàn và xuất ra lò Xích Vương, thật sự rất kinh nhân đấy. Nếu không phải đạo hạnh của nó không đủ, thì ta còn cho rằng nó chính là Xích Vương nữa chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Nếu như muốn tìm hỏa Linh Nhi thì cần phải đi tới Tội Châu. Trở lại chỗ cũ, khiến Thạch Hạo khá là cảm khái. Năm đó là một tên tù binh, sống và chết đều nằm trong nháy mắt của người ta. Hiện giờ chân thân của hắn đã chủ động giết tới đây. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo đã thám thính được Tội Châu nằm ở vị trí nào. Chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì cả. Năm xưa vương bất hủ An Lan phát điên, chớp mắt khi hai giới chia tách thì đã trả cái giá thật lớn để vung tới một bàn tay khổng lồ và nát tường thành đế quan và thâm nhập vào 3.000 châu để bắt lấy Tội Châu. Hiện giờ Tội Châu đang nằm trong địa vực trùng bộ. Khu vực này rất kinh khủng và có vài vị vương bất hủ tọa trấn. Trong đó bao gồm cả vương bất hủ An Lan, vương bất hủ Du Đà và có cả vương bất hủ Phu Thương có tuổi tác vô cùng cổ xưa kia nữa. Thạch Hạo vẫn đang suy đoán, không biết Tội Châu có vật gì mà lại khiến dị vực phải tìm kiếm như vậy, không biết đã đắc thủ hay chưa. Khi hắn tiếp cận Tội Châu, thì toàn bộ dị vực phát sinh kinh biến, nhấc lên sóng lớn ngập trời, vượt qua tưởng tượng của hắn. Dòng dõi Xích Vương đã phát điên, vô số đại quân lên đường muốn trừng phạt các tộc. Mỗi đế tộc đều nhận được cảnh cáo, đã được truyền tin, yêu cầu phải kiểm tra thật nghiêm các thiên tài, cường giả nổi danh trong tộc và đưa ra một câu trả lời cho dòng dõi Xích Vương. Bàn giao thứ gì đây? Các tộc đều choáng váng. Có thể khiến bộ tộc thời gian thú tức giận tới mức này, liên cuồng đe dọa các tộc, không tiếc mọi giá khai chiến, chắc chắn đã xảy ra chuyện động trời rồi. Chuyện gì mà có thể khiến cho một đế tộc làm như vậy? Mọi người không cách nào tưởng tượng ra được. Ken học Xích Vương đã bị mất đỉnh sao? Chuyện này không thể tin được mà. Những ngày gần đây có cường giả nào rời khỏi tộc mình? Hiện tại không có trong tộc hay không? Bình thường có tên kỳ tài nào gan to bằng trời hay không? Nhanh chóng đi ra. Cường giả cấp bậc bất hủ của dòng dõi Xích Vương phát điên uy hiếp các tộc, yêu cầu báo cáo ngay lập tức. Mãi cho tới tận 2 ngày sau thì Thạch Hạo mới biết được dị vực xảy ra động đất, xuất hiện một sự kiện lớn phá dọc chọc thủng bầu trời và mọi người đều trở nên khởi xướng chính là hắn. Ta cũng chỉ có chém làm đôi cái con thời gian thú thôi mà. Mặc dù dòng dõi Xích Vương có tức giận thì cũng không tới nỗi phát điên đi uy hiếp các đại đế tộc khác. Không thiệt đánh chiến một trận luôn chứ. Thạch Hạo không hiểu mà suy nghĩ. Hắn cũng đang hoài nghi. Con thời gian thú kia lẽ nào lại là con riêng của Xích Vương à? Nếu như ta chặt lìa Xích Vương thì xảy ra chuyện như vậy cũng tạm tạm. Nhưng chuyện này không quá hợp lý đâu. Xích Vương không thể yếu đuối, dã trăng xé cát như vậy kìa chứ. Thạch Hạo lại thở dài. Hắn cảm thấy tiếc nuối không thể xông vào đời kia, đã khiến cho con thời gian thú chết tiệt kia làm hỏng chuyện tốt. Quá xui quẩy, hy vọng là đã chặt đứt tên xích vương kia. Như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cơn bão táp này đã vượt qua tưởng tượng của tất cả các tộc. Hai ngày tới nay, toàn bộ bất hủ giả của dòng dõi xích vương đều xuất hiện. Ngay cả thân tử của xích vương cũng đã xuất quan rồi. Đó cũng là một chuẩn vương bất hủ. Tất cả không ngừng truy bắt những người hiểm nghi của các tộc. Phàm là những cường giả nổi danh của các tộc không thể nói rõ trong hai ngày vừa rồi đã đi nơi đâu thì đều trở thành nghi can hết. Những người này đều mù mờ không hiểu. Đương nhiên đế tộc sẽ không thể bị sỉ nhục được. Có cường giả tuyệt đỉnh xuất thế tới hỏi về chuyện này, và dòng dõi xích vương cho ra một lời giải thích. Nhưng thái độ của dòng dõi xích vương cứng rắn tới quá đáng, không tiếc khải chiến. Việc này đã khiến cho các tộc ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, nên dồn dập phái sứ giả tới trọng địa của thời gian thú, đi hỏi thăm tới tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tộc này phát động tộc chiến, không tiếc tiêu hao tộc vận mấy chục, thậm chí mấy trăm vạn năm. Điều này có ý nghĩa là gì? Rất nhiều người không rét mà run, đều sợ hãi. Thạch Hạo thâm nhập vào tội châu được hai ngày, nhưng đời đi qua đều là giật mình. Một châu này đã bị vật chất hắc ám ăn mòn. Hơn được qua hơn một vạn năm thì bọn họ đã có lịch sử của riêng mình. Bọn họ đã trung thành với dị vực, khí sát phạt ác liệt không gì sánh được và đã hợp nhất thành một quân đoàn. Nếu như có một ngày dị vực phát động quy mô lớn đi chinh phạt cửu thiên thập địa, vậy bọn họ chắc chắn sẽ là người tích cực dẫn đầu. Thật ác độc. Hai mắt của Thạch Hạo mang theo hàn khí. Tội châu coi như xong đời, những người bị gọi là hậu duệ chảy xuôi tội huyết, hậu đại của bảy vương biển hoàng chiếm đa số, tất cả đều chết cả, đều bị giết chết sạch sành sanh. Dùng vật chất hắc ám để ăn mòn, tuy rằng thân thể bọn họ vẫn là vậy, vẫn còn sống, thế nhưng vẫn là bọn họ sao, cũng không biết là người phương nào rồi. Tội châu còn rộng lớn hơn cả tám vực ở hạ giới, nhiều sinh linh như thế, nhưng không một ai có thể may mắn thoát được, tất cả đều rơi vào một kết cục vô cùng thê thảm. Nếu như có một ngày như thế, ta ắt phải tru diệt toàn bộ bọn ngươi thôi. Thạch Hạo xin thề rồi nhìn về phía tổ địa của một ít vương bất hủ. Tội châu cũng không có hỏa linh gì. Thạch Hạo quan lại nơi này nên đã biết được rất nhiều tin tức, hiểu rõ nàng đã đi đâu. Ngô Đào Sơn cũng đúng dịp đó chứ. Thạch Hạo nở nụ cười lạnh lẽo. Năm đó, hắn cũng từng đi qua nơi đó, có một gốc ngộ đạo tiên trà. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ mọc đầy đủ lá cây và có thể giúp người khác ngộ đạo, hấp dẫn vô số anh kiệt tới đây. Lần này không thể bình thường chút nào. Thời loạn lạc muốn mở ra và dị vực cũng đang tích trữ lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất trình. Một đám sinh linh mạnh mẽ và cấp tiến, nhiệt huyết dâng trào tề tụ tại ngộ đạo sơn. Những tu sĩ này từ bất hủ cho tới độ nhất, cấp độ nào cũng có cả. Bởi vì khi lá trà tiên của ngộ đạo sơn hoàn thiện thì bọn họ sẽ tụ hội và uống tiên trà đàm luận đại sự, chuẩn bị cho việc xuất trình hợp lý nhất cho sau này. Lần này chúng ta nhất định phải đánh vào tiên vực. Náo loạn hắc ám sắp bắt đầu rồi, gì mà tiên vương chứ, cuối cùng đều sẽ bị tính sổ cả thôi, một tên cũng không còn đâu. Chư vị kính xin bình tĩnh, trước khi giết thẳng vào tiên vực thì cần phải phá tan cửu thiên thập địa cái đã. Một đám sinh linh đều là cường giả đang bàn luận. Thạch Hạo đã tới và ngóng nhìn hình thể của ngọn núi, trong mắt lưu chuyển hào quang. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức kia, chính là một gốc cổ thụ đang tỏa ra ý vị đại đạo, đang ở bên trên của ngọn núi này. Ngộ đạo trà thụ, ở thời kỳ sớm nhất, đã có thể xếp vào ba vị trí đầu của tổ căn, là một trong những tiên dược nổi danh nhất. Dù cho vương bất hủ uống nước trà này, thì cũng có chút cảm ngộ, giá trị của nó không cách nào so sánh được. Đáng tiếc nó đã gặp vấn đề. Phần tổ căn này đã bị người ta phân tách và chia thành hai phần, trông vào trong hai thế giới khác nhau. Thành ra, dược hiệu đã yếu đi rất nhiều. Dị vực có một cây, chính là ở bên trên ngộ đạo sơn. Ngày xưa mặc dù Thạch Hạo là tù nhân, thế nhưng cũng từng đại chiến ở đây và đoạt được không ít lá ngộ đạo trà. Hôm nay xem như là thăm đại chốn cũ và chủ động lên núi. Cổ thủ tiên trà sau khi bị phân tách thành sinh linh từ bất hủ trở về rất ít khi lùi tới, đều là những tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo tới tranh cướp cơ duyên mà thôi. Thế nhưng hôm nay lại khác rồi. Trên núi có ít bất hủ giả hơn nữa, đều là dạng người có tiếng tăm lừng lẫy. Bên trong không chỉ có người vừa mới lên cấp bất hủ hiệu lệnh bột vương, mà ngay cả kỳ tài tuyệt thế cường giả lâu năm tọa trấn một vực cũng có mặt nơi đây. Sương mù hỗn độn lan tỏa cực kỳ nồng đậm, tựa như là đoạt lấy cơ duyên của tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo vậy. Có bọn họ nơi đây thì người khác làm sao tranh giành lá ngộ đạo trà được kìa chứ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.